One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138, Edward Weevil. Bao trùm, Hakuen Kenbunsoku Haki trực tiếp phóng xạ mà ra, vượt qua mặt biển, quan sát được một cái tràn ngập lực lượng màu đỏ sắc khối. Tại Kenbunsoku Haki thế giới bên trong, chỗ có sinh vật đều là lấy sắc khối năng lượng hình thái hiện ra. Càng là phiếm hồng, nói rõ thực lực của người này càng mạnh, có thể đỏ thành cái dạng này. Hiển nhiên, tại hỏa diễm thiêu đốt địa phương, có cái thực lực không tệ ra hỏa, với lại phụ thuộc tại cái khác sinh mệnh sắc khối từng cái giảm mạnh tình huống đến xem. Gia hỏa này đang tại đối hòn đảo tiến hành đồ sát. Hải tặc cướp bóc hòn đảo sao? Không liên quan gì đến ta. Hakuen thu hồi Kenbunsoku Haki, không có hứng thú đi tham dự vào những chuyện này bên trong. Bất quá, vừa mới đạo thân ảnh kia tựa hồ có chút quen thuộc. Hakuen luôn cảm giác vừa mới nhìn thấy cái thân ảnh kia tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ có thể làm ta thân ảnh quen thuộc, nên là vua hải tặc bên trong xuất hiện qua thân ảnh, đi qua nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Lòng hiếu kỳ lệnh Hakuen đứng dậy, mặc vào quần áo, lập tức thân hình hóa thành lôi điện lấp lóe mà ra. Đạp không mà đi, hướng thiêu đốt đảo phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, cái kia đang thiêu đốt lấy sông thiên hỏa diễm hòn đảo. 010 trên thực tế liền là một cái bình thường thành trấn mà thôi. Bất quá lúc này lại bị thương nặng, khắp nơi đều là vỡ vụn kiến trúc, không ít phòng ở bị đại hỏa đốt cháy. Ánh lửa càng lúc càng lớn, tại trong đêm tối vô cùng dễ thấy. Dù là cách nhau rất xa, y nguyên có thể thấy rõ ràng. Đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tất cả tiền đã toàn bộ cho ngài. Van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Một tên quần áo hoa lệ quý tộc quỳ gối một cái thân hình phá lệ bóng người cao lớn trước mặt. Khóc không ngừng cầu xin tha thứ. Ngươi phiền quá à, bành. Quạt hương bổ bàn tay đem cái này tên quý tộc trực tiếp đập bay ra ngoài. Trực tiếp đập ở trên tường. Máu tươi bắn tung tóe. Tại chỗ mất mạng, làm được tốt. Ta thân ái nhi tử. Chính là như vậy. Đem đám gia hỏa này một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch. Cao lớn thân ảnh bên cạnh. Còn có một cái thoa nồng đậm môi đỏ. Mang theo kính râm, chống quải trượng. Dáng người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo, người mặc báo vằn áo khoác lão phụ nhân. Mụ mụ, nơi này đã chơi qua. Không dễ chơi, chúng ta đi cái kế tiếp địa phương a. Trên mặt mọc ra cùng râu trắng huyền nguyệt trạng hướng lên cong màu trắng râu ria. Nhưng nhỏ hơn dài hơn, dáng người khôi ngô, thân thể mập mạp, nửa người trên rất nhiều thịt, mà chân cũng rất mảnh. Tóc dài đến thẳng đến chân, hai bên tóc mai đâm trở thành bím tóc, dạng này một cái hung ác gia hỏa, nói chuyện lại là trẻ con ngữ khí, không cần phải gấp, nhìn bên kia còn có tiền tịch thu đâu, chờ chúng ta đem tiền dẹp xong, liền đi tiếp theo chỗ chơi tốt tiếp tục chơi. Miss Barkin vừa đếm tiền, một bên âm hiểm nói ra, quá tốt rồi. Lại có thể đi địa phương mới chơi doài. Edward Weevil nghe xong, lập tức cao hứng cùng cái tiểu hài, không kịp chờ đợi hướng cái kia chưa bị phá chỗ xấu đi đến. Nơi xa chính đang chạy trốn cư dân nhìn thấy vừa mới hủy diệt trung tâm đường đi hải tặc nhau nhau. Bọn hắn chạy tới, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại có chút chậm trễ. Vội vàng hướng bờ biển chạy nạn trên thuyền chạy tới. Đáng chết hải tặc hỗn đản, dừng lại cho ta. Lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Một tên toàn thân vết thương chồng chất hải quân chuẩn tướng hất lên tàn phá chính nghĩa áo. Khoác từ bên cạnh kéo lấy tàn tật thân thể đi ra. Hắn ngăn ở Edward Weevil tiến lên trên đường. hai tay nắm thật chặt nắm lấy đại đao. Tùy ý ngạch bên cạnh máu tươi chảy ngang, nhìn chòng chọc vào Edward Weevil. Cái này hải tặc thực sự quá cường đại. Mình đã hết sức tránh thoát chí mạng tổn thương, nhưng vẫn như cũ không thể đào thoát bị trọng thương vận mệnh. Nhưng là nghĩ đến đây, cái thành trấn còn có vô số cư dân chờ đợi mình cứu viện. Hắn dù là kéo lấy không trọn vẹn thân thể, dâng ra cái này cái tính mạng, cũng muốn đem hắn cản lại, để những cái kia may mắn còn sống sót các cư dân chạy khỏi nơi này. Vừa mới đùa với ngươi qua, ngươi tuyệt không chơi vui. Edward Weevil nhìn thấy tên này hải quân chuẩn tướng, một bộ không dáng vẻ cao hứng. Giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi liền vì chơi vui sao? Con đường này, ta dùng tính mệnh đều sẽ ngăn lại ngươi. Ngươi đừng nghĩ đi qua. Hải quân chuẩn tướng giận dữ hét, dám ngăn cản chúng ta kiếm tiền. Nhi tử, giết cái này vướng bận ra hỏa. Miss Barkin lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh, tốt, mụ mụ. Edward Weevil nghe nói lời này, trực tiếp cao giơ lên trong tay thế đao, bỗng nhiên hướng hải quân chuẩn tướng trên thân chém vào mà đi. Oanh, hải quân chuẩn tướng ngay cả vội rút thân né tránh đi qua. Thế đao rơi trên mặt đất, cả vùng đều phảng phất run một cái, bị đánh ra một cái hố to. Nhân cơ hội này, hải quân chuẩn tướng chạy gấp xông lên, một đao cấp tốc cắt về phía Edward Weevil cánh tay. Keng, nhưng mà đao chém vào Edward Weevil trên cánh tay, lại phảng phất chém vào sắt thép bên trên bình thường, tại chỗ liền đoạn vỡ ra. Người thật sự là quá phiền. Edward Weevil một bàn tay oanh ra, đem tên này hải quân chuẩn tướng trực tiếp đánh bay. Hải quân chuẩn tướng trên không trung liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, hung hăng té lăn trên đất, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, nhưng dù cho như thế, hải quân chuẩn tướng lại như cũ ngoan cường đứng dậy, đem đứt gãy kiếm cưỡng ép chống đỡ dập nát thân thể. Kiên cường ngăn ở Edward Weevil tiến lên trên đường. Ngươi đừng muốn thông qua, chấm ngoặc kép, nói một chữ phun một ngụm máu. Xa xa các cư dân nhìn thấy tên này hải quân chuẩn tướng như thế hy sinh tính mệnh đến bảo vệ bọn hắn, cũng không khỏi khóc giống lên. Ngươi quá không dễ chơi, đi chết đi. Edward Weevil đi vào hải quân chuẩn tướng trước mặt, lại lần nữa giơ cao trong tay thế đao, âm vang rơi xuống. Đúng lúc này Edward Weevil dùng sức muốn đánh xuống, lại phát hiện thế đao làm sao cũng động đậy không được. Một cây cơ hồ nhìn không thấy sợi tơ, chính một mực trói buộc tại Edward Weevil trong tay thế đao bên trên. Nguyên lai ta nhìn thấy giống như đã từng quen biết thân ảnh. Liền là ngươi thằng ngu này a. Không hề bận tâm thanh âm từ bên trên truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, thấy được cái kia đạo đạp đi tại bên trên bầu trời thân ảnh. Hải quân chuẩn tướng dùng sức ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Cứ việc hắn ánh mắt bởi vì thụ thương mà có chút mơ hồ, nhưng hắn lại như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Người cái này bay trên trời ra hỏa là ai? Lại dám đánh nhiễu ta kiếm tiền. Nhi tử, làm thịt cái này hỗn đản. Miss Barkin lườm Hakuen một chút, tựa hồ bởi vì mang theo kính dâm quan hệ, căn bản không có thấy rõ ràng Hakuen diện mạo. Không nói hai lời, trực tiếp liền để Edward Weevil chặt hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.